Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 18, bí ẩn. Nói thật, Tử Lương không tốt lắm, cho dù hắn có thể lấy cực nhanh phản ứng đạt được rất nhiều khả năng, đồng thời sẽ không đem nội tâm kinh ngạc phản xạ đến trên mặt. Hắn vẫn như cũ không được tốt lắm, bởi vì tình huống hiện tại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà hắn rất không thích loại cảm giác này. Như vậy, vẫn là trước nói Tử Lương nghĩ tới các loại khả năng đi. Đầu tiên, chính là mình trước mắt đây hết thảy, kỳ thật đều là giả. Cái này Alice nói không chừng chỉ là một cái huyễn tưởng. Bởi vì, đây đều là Freddy tại sau cùng giãy giụa giai đoạn, sử dụng mộng cảnh năng lực. Nói cách khác, đây là một giấc mộng bên trong mộng. Kỳ thật mình còn tại bệnh viện trong văn phòng. Đương nhiên, đó cũng là giấc mộng cảnh. Tóm lại, những này chẳng qua là Freddy dùng để chạy trốn giả tưởng. Bất quá, khả năng này không tính là quá lớn. Bởi vì nếu như tại cái thứ nhất trong mộng cảnh, Tử Lương có thể phát giác ra được. Như vậy, tại cái này, đệ nhị trọng mộng cảnh bên trong, Tử Lương hẳn là cũng có thể phát giác ra được mới đúng. Vì lẽ đó, càng lớn khả năng chính là đây không phải mộng, mà trước đó Alice chết đi, mình bị Freddy kéo vào mộng cảnh kiều đoạn, mới thật sự là mộng cảnh. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ Freddy nhưng thật ra là cái rất lợi hại nhân vật. Trước đó bị đám người đuổi theo đánh biểu hiện, đều là hắn giả vờ. Vì chính là nhường Tử Lương bọn người hoàn toàn không phân rõ hiện thực vẫn là hư giả. Từ đó vĩnh viễn vây ở trong mộng cảnh, mà bày bẫy dập, nhưng là không quản như thế nào. Sự tình tựa hồ trở nên có ý tứ. Vì lẽ đó Tử Lương bất động thanh sắc cười cười. Ha ha, không có ý tứ, vừa rồi có chút ngây người. Chúng ta nói đây, hắn giả vờ như hết thảy đều rất bình thường đáp lại. Đồng thời, bắt đầu quan sát bốn phía đến, vài giây đồng hồ ký ức trùng hợp, nhường hắn rất xác định, nơi này hết thảy chung quanh, đều cùng Freddy đụng tới trước đó tràng cảnh giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, mình đồng đội đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn thấy chính mình. Vì lẽ đó, nếu như vừa rồi hết thảy đều là mộng cảnh, đó chính là chỉ có chính mình nằm mơ. Đúng lúc này, Hannibal thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Tử Lương bên tai. A, chuẩn xác mà nói, là trực tiếp xuất hiện tại Tử Lương trong đầu. Loại năng lực này, ở cái trước vị diện, bị Sarina tiểu tỷ tỷ tra tấn thời điểm, liền thức tỉnh, lúc ấy hắn cũng là dùng loại năng lực này, mới cách ở ngoài ngàn dặm, cùng Queen bọn người một mực giữ liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì a? Hannibal hỏi. Tử Lương cũng không bán cái nút, trực tiếp tại trong đầu nói với Hannibal, nói cho ta một kiện ta không biết, nhưng là chỉ có ngươi có thể làm ra tới sự tình. Cái gì? Đây là ý gì? Hannibal hỏi, nói đến có chút độ khó. Tóm lại, ta muốn xác nhận ngươi là thật hay giả. Hiện tại chứng minh cho ta nhìn, Tử Lương nói. Hannibal nghe xong, do dự một chút, ta tại tủ lạnh đông lạnh phòng tận cùng bên trong nhất, giấu một khối bắp đùi của ngươi thịt, là tại ngươi bị G-virus lây nhiễm xuống William tiến sĩ chặt thời điểm, ta vụng trộm nhặt về, bất quá đến bây giờ cũng không có bỏ được lấy ra. Bởi vì cảm thấy ngươi lúc đó thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó cảm giác khả năng có sai lầm, lại thêm ngay lúc đó thịt đã cách đêm. Ngươi biết, không mới mẻ thịt phải dùng tỏi đi mùi tanh, nhưng là tỏi lại sẽ che giấu chất thịt bản thân hương vị, vì lẽ đó rất khó lấy hay bỏ. Hannibal nói xong, bất quá Tử Lương cũng rất mau đánh đoạn hắn. Thật tốt, ta tin tưởng ngươi, đoạn văn này vẫn rất có sức thuyết phục, cho nên nói, các ngươi mới vừa rồi không có nằm mơ à? Tử Lương hỏi tiếp. Nằm mơ, đương nhiên không có. Chúng ta mới vừa tới đến Alice nhà. Người giả vờ như nàng hẹn trước bác sĩ trà trộn vào đến. Thế nhưng là đột nhiên, người liền ngây người, Tử Lương nhíu nhíu mày. Ta sững sờ bao lâu? Đại khái, 5 giây, Hannibal đáp lại nói, Tử Lương rất bí mật gật đầu, liền gián đoạn đoạn này, trong đầu nói chuyện. Mà cùng lúc đó, Alice cũng trả lời Tử Lương vấn đề mới vừa rồi. À, người vừa rồi hỏi ta, có biết hay không một cái tên là Andrew Nam Hải? À, ta nhớ lại, vì lẽ đó, Alice lắc đầu, thật rất xin lỗi. Ta cũng không nhận ra như lời ngươi nói người. Ngươi cũng biết, thân thể ta không được tốt. Vì lẽ đó rất ít đi ra ngoài. Không có gì bằng hữu, càng không khả năng có bạn trai. Thì ra là thế, khả năng này là ta lầm. Tử Lương một bộ ngượng ngùng nói ra. À, đúng, cái kia tất nhiên đều đã hỏi. Cũng là cho phép ta hỏi nhiều nữa một câu. Ngươi nghe qua Freddy Krueger cái tên này à? Một tiếng từ bên cạnh cửa truyền đến. Nguyên lai ngay tại Tử Lương nói ra cái tên kia thời điểm, vừa mới muốn đi ra gian phòng Melson Azi, tựa như là sơ ý một chút, đem bưng trà đĩa rớt xuống đất. Thật, thật xin lỗi, niên kỷ có chút lớn, không có cầm chắc. Nàng lập tức gật đầu tạ lỗi nói, không sao, người không có thương tổn đến đi. Alice rất có tiểu thư khuê các phong phạm nói. Đương nhiên không có, Melson Azi lập tức trả lời. Sau đó đem đĩa mảnh vỡ thu thập, liền đi ra đi đồng thời đóng cửa lại. Tốt a, mặc dù nàng nói không có việc gì, nhưng là Tử Lương đám người này bên trong, đoán chừng trừ lão Roy, đều rất rõ ràng biết rõ. Cái này người không có khả năng không có việc gì. Hannibal, đi xem một chút, Tử Lương lập tức nói. Mà Hannibal kỳ thật đã sớm hành động. Giờ phút này, một cái mèo hoang đã lặng yên không tiếng động nhảy lên cái này tòa nhà bệ cửa sổ. Tụ tập thành dây nhỏ, con mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm trong phòng Melson. Cái này khúc nhạc dạo ngắn, tại Alice trong mắt cứ như vậy đi qua. Cho nên nàng bắt đầu ở trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm một cái Freddy Krueger. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là lắc đầu, biểu thị mình chưa từng có nghe nói qua. Vậy được rồi, vậy chúng ta liền đến tâm sự bệnh tình của ngươi đi. Tử Lương đoán chừng là cảm thấy, lại hỏi như vậy xuống dưới, mình là bác sĩ ngụy trang đoán chừng liền phải bị vạch trần. Vì lẽ đó cuối cùng là đem thoại đề kéo về bệnh tình bên trên. Alice đối với mình bệnh tình miêu tả, cùng trước đó miêu tả gần như giống nhau. Vì lẽ đó ở đây liền không lại lắm lời. Để chúng ta ánh mắt đi vào con mèo kia, cũng chính là Hannibal trên thân. Cách cửa sổ, Hannibal có thể thấy rõ ràng. Melson Azi đem ngã nát đĩa ném tới trong sọt rác. Sau đó, nàng liền lặng lẽ ghé vào phòng khách ngoài cửa, hiển nhiên là đang trộm nghe bên trong đến nói chuyện. Cứ như vậy qua lấy 2 phút, Melson đứng người lên, tựa hồ lộ ra rất khẩn trương. Ngay sau đó, nàng liền lấy ra một bộ điện thoại, sau đó vội vàng hấp tấp bấm một cái mã số. Mèo lỗ tai rất linh, vì lẽ đó cách cửa sổ, y nguyên có thể loáng thoáng nghe được thanh âm của nàng. Huy, là ta, có mấy người kẻ ngoại lai, nhấc lên cái tên kia. Đúng, tại trưởng trấn nhà, các ngươi, mau tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.